Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 102, về nước. Chương thứ tư, không quản có nguyện ý hay không thừa nhận, Thẩm Minh ở Hollywood đã đánh tới Hangover Bang, nhãn mác Joker, The Fighter, hai bộ phim, mấy người hợp tác tương đương vui vẻ. Minh Tử cũng không ngại lại hợp tác một chút. Ngược lại, Honeymoon with Harry, kịch bản này logic tuyến khá là rõ ràng. Chỉ cần không như vậy phân tiểu rắm. PG định cấp, vẫn là có thể ở nội địa chiếu phim. Đến mức vai nữ chính, sống ở trong trí nhớ. Có không ít cảnh thân mật. Thẩm Minh hỏi qua Bradley Cooper. Hắn nói có thể tá vị. Vậy thì không thành vấn đề rồi. Vì sao mời Karen Gillan? Nàng tiếng tăm đại chứ. Hơn nữa thù lao phim không tính đặc biệt cao, Marvel diễn viên tiếp đập điện ảnh khác. Thù lao phim sẽ tự động giảm xuống một ô. Vì sao muốn đập Honeymoon with Harry? Thực sự là không có lựa chọn tốt hơn. Mấy năm qua, Hollywood vốn vừa và thấp điện ảnh trên căn bản đều tập trung ở R cấp phim kinh dị phía trên. Có rất ít cái khác loại hình. Người suy nghĩ một chút. Green Book, lợi nhuận cũng mới 40 triệu đô la Mỹ. Công ty lớn, nói cách khác Disney, liền kiên trì làm 200 triệu USD trái phải hoặc trở lên thành phẩm đại chế tác. Mỗi một bộ mục đích đều nhất định là hấp dẫn toàn cầu rộng rãi nhất khán giả. Một năm chỉ ra 15 bộ phim hoặc nhiều một chút điểm. Mà những khác đại công ty điện ảnh một năm vẫn sẽ đẩy ra 20 bộ trở lên. Bọn họ chỉ làm đại chế tác. Cũng không phải bọn họ không muốn làm. Million Dollar Arm, McFarlane, Queen of Couture đều là thể dục đề tài cỡ trung thành phẩm điện ảnh. Đều là rất tốt điện ảnh, có chút khán giả yêu thích, nhà phê bình điện ảnh cho điểm cao, Rotten Tomato người yêu thích, thế nhưng phòng bán vé kinh tế đình trệ, kém xa làm Marvel, Avenger 4, một bộ phim, vẻn vẹn chỉ là phòng bán vé, cho Disney sáng tạo 700 triệu đô la Mỹ lợi nhuận, trình tiêu ở Prague sững sờ 40 mấy ngày, sau đó liền về nước rồi. Phần diễn kết thúc, nàng không phải rất thưởng thức hỉ bảo người này, thu được thực tế lợi ích đồng thời, lấy ai oán đến tẩy trắng chính mình. Hỉ bảo nói, ta vẫn hy vọng được rất nhiều yêu, nếu như không có yêu, rất nhiều tiền cũng là tốt, nếu như hai cái đều không có, có khỏe mạnh cũng là tốt, nếu như có người dùng tiền mặt vứt ngươi, quỳ xuống đến. Từng cái nhặt lên, không quan trọng lắm, cùng người ấm no có quan hệ thời điểm, từng chút tự tôn không tính là gì, nàng có nhiều thời gian cùng thanh xuân cùng tài hoa, thậm chí bao gồm tự tôn, thế nhưng nàng vẫn cứ lựa chọn bán đi chúng nó để đổi tiền. Nàng được tiền, hơn nữa là rất nhiều người một đời cũng phấn đấu không đến, sở dĩ nhất định phải mất đi một ít. Nhưng nàng lại các loại ai oán. Cần gì chứ? Úc tồn tư tạ thế sao? Hỉ bảo cùng không giống nam nhân hẹn hò. Của cải của nàng đầy đủ rồi. Cuối cùng được mình muốn tiền tài. Còn làm ra một bộ bị thương rất nặng. Bị cướp đoạt. Toàn thế giới đều thiếu nợ tư thái của nàng. Cô gái này chính là một cái điển hình bích. Nàng ai cũng chưa từng yêu. Yêu chỉ là bản thân nàng. Nàng bần cùng, gia đình bất hạnh, sinh hoạt thảm đạm, thành nàng hư vinh, ích kỷ, tham giật lý do, lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy bạc. Không có Úc tồn tư như vậy cha, liền làm Úc tồn tư như vậy tình nhân, diễn nhân vật như vậy, rất không dễ chịu. Thế nhưng Thẩm Minh nói với nàng quá, có thể cầm thưởng nữ nhân vật khẳng định rất làm, không làm sẽ không có diễn. Còn giúp phân tích một hồi, nếu như Úc tồn tư không phải một cái có mị lực nam nhân, đổi thành một cái bụng phệ phú khả địch quốc đầy mỡ nam, hỉ bảo sẽ tiếp thu sao? Vậy thì cùng rất nhiều nam ảo tưởng sẽ có phú bà bao dưỡng hắn đồng dạng. hắn ảo tưởng phú bà đều là loại kia phong vận còn tồn loại hình, mà không phải chân chính trên ý nghĩa phú bà. Rất có đạo lý, nhưng nàng vẫn còn có chút không dễ chịu. Nàng tình huống như thế, liền gọi không thể ra diễn. Diễn viên cái quần thể này có một loại rất phổ biến bệnh trạng, gọi đóng máy di chứng về sau. Đặc biệt là dụng tâm diễn dịch nhân vật, tâm can tỳ vị thận đều đầy rẫy tươi sống tình cảm, mãnh liệt ký ức, tục xưng nhập hí. Chỉ khi nào đóng máy, người đã khôi phục bình thường sinh hoạt, tự thân tâm tình lại dừng lại ở nhân vật trong thể xác. Cái này gọi là không ra diễn, không phải cái gì mới mẻ sự, rất nhiều ưu tú diễn viên đều trải qua. Cũng có một bộ khoa học tâm lý liệu pháp, nhiều thì nửa tháng, ít thì mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Kỳ thực, thời điểm như thế này, biện pháp tốt nhất chính là tìm mấy cái bằng hữu lung tung uống rượu, đem mình qua chén, ngày thứ hai tỉnh rồi, thân thể ký ức không còn, là tốt rồi. Nhưng là, Trình Tiêu không biết a, chỉ có một người chờ ở gian phòng, không muốn ra ngoài, cũng không quá muốn cùng người tán gẫu. Cũng may, nàng đóng máy sau ngày thứ ba, Thẩm Minh trở về rồi. Ngoặc kép, ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Trình Tiêu dáng vẻ, Thẩm Minh có chút không thể tin được cô nương lại không hóa trang. Tóc tùm la tùm lum. Không có chuyện gì, mấy ngày nay thân thể có chút mệt mỏi, đến kinh nguyệt rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Không có, chính là cảm giác không dễ chịu. Hai ngày nữa là tốt rồi. Ai, Tiểu Bạch đây, ở trong xe, ta quên. Thẩm Minh nhanh chóng chạy về nhà để xe dưới hầm. Sau đó nhìn thấy Tiểu Kim Mao ngồi ở hàng sau các loại vội vã không nhịn nổi. Xin lỗi, xin lỗi. Minh Tử nhanh chóng kéo mở cửa xe, ôm lấy Tiểu Kim Mao, rửa mặt, Trình Tiêu tiếng hô, Tiểu Bạch. Sau đó Tiểu Kim Mao ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới, Trình Tiêu ôm chặt lấy, cảm thụ một hồi, vẻ ngoài còn rất nhanh. Hai tháng này, nó liền ở rách nhà nông trường, tâm đều dã rồi, vì đem nó mang về nước bên trong, phí đi không ít chuyện. Thẩm Minh cũng ngồi xuống, mở tivi, nhìn Lão Hồ, Mùa hè trăm hoa đua nở. Này kịch truyền hình không sai hay, Đông Dương chính ngọ lão ban đáy, không kém nơi nào. Ngoặc kép, chính là tập số quá nhiều. 72 tập, chẳng muốn đuổi, xuất phẩm phương cũng phải kiếm tiền mà. Thẩm Minh liếc, nhìn ngáp liên tục nãi tiêu, đột nhiên hỏi câu, ngươi đây là điện ảnh đóng máy sao? Thân thể liền vẫn rất đồi. Ngoặc kép, gần như, đóng máy hội chứng, không có chuyện gì. Ngày mai kêu lên mấy cái bằng hữu cùng đi đi dạo phố. Nào có người theo ta đi dạo phố. Ta cùng ngươi a, vừa vặn, ta thật lâu không mua quần áo rồi. Ngoặc kép, Minh Tử vào cửa cũng cảm giác được không đúng. Trình Tiêu là cái rảnh rỗi không chịu nổi nữ nhân. Ở nhà một mình, cũng sẽ đem mình nhật trình xếp đầy. Hoặc là quét dọn gia cụ, hoặc là đem quần áo đều lôi ra đến, sửa sang một chút. Nàng yêu thích nhà mình chỉnh tề. Nhưng là đây, Thẩm Minh lại nhìn thấy phòng khách có không có ăn xong thức ăn ngoài. Quá không giống Trình Tiêu rồi. Đơn giản hàn huyên tán gẫu, liền biết nàng gặp phải chuyện gì không ra diễn thôi. Minh Tử năm đó liền chụp vỗ, We pass the four in our star, District 9, kém chút đem mình chỉnh hậm hực rồi. Sở dĩ chuyện như vậy hắn rất có kinh nghiệm, cả người vui thích rồi, là tốt rồi. Làm sao mới có thể cả người vui thích? Trừ bỏ mua, đương nhiên là làm, đổi lại cho gian làm. Mỗi ngày đều là liều chết triền miên. Cuối cùng tháng 11 cuối tháng, cảm giác bạn gái mình trạng thái khôi phục bình thường. Hai người rời nhà, Thẩm Minh đi tới Hoành Điếm, quay chụp, sủng ái, Trình Tiêu tác muốn tuyên truyền. Đại Đào Vong, định đương 13 tháng 12, vốn là cho rằng không cái gì đối thủ cạnh tranh. Nghĩ quá nhiều, gặp gỡ ở nhà ga phía nam, Saturday Fiction, còn có Hollywood, Nữ Hoàng Băng Giá 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.